cho người xóa đi đoạn camera của chính quán bar của anh. Trịnh Vi Vi này đúng là một con cừu non. Cách Trương.